Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là 4 ức 8.000 vạn cổ thiên ma. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là lợi dụng quá trình chiến đấu thì Phương Hàn đã độ hóa được Vũ Văn Kỳ là một tên hư tiên. Tuy nhiên thì hắn vẫn đang lọt vào công kích của một vị chân tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ở trên không trung, năm đạo phủ lục của chân tiên trực tiếp bị bắn phá. Thánh Thiên Cương hung hăng lao xuống, bao phủ trên đỉnh đầu Phương Hàn. Giết! Trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười lạnh, lòng chảo mở ra, từng chảo luân phiên bắn ra. Lúc này luân hồi bàn cũng bay ra, lập tức đánh tan thủ trưởng do ngũ đại tiên thuật ngưng tụ thành. Ở trong bắt bộ phù đồ có thêm một vị hư tiên, hai đại hư tiên cùng thúc giục thì uy lực của luân hồi bàn lần nữa tăng vọt. Quy lực của kiện tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ này tựa hồ không có giới hạn, lực lượng càng cao thì thôi động càng hung hãn. Hai cao thủ hư tiên thúc dục hoàn toàn khác với một hư tiên. Hương sinh đại ấn cũng vậy. Tất cả hư tiên, toàn bộ hợp lực tiến vào thế giới của ta. Tinh anh của ngũ đại thế giới chúng ta liên minh tuyệt đối không thể là tiêu hao ở đây. Đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta khi tới huyền hoàng đại thế giới để cướp đoạt bảo tàng. Nhất định phải chấn áp tâm ma lão nhân và nhân hoàng bút cộng với tiểu tử Phương Hàn này. Đột nhiên lúc này một cỗ âm thanh mênh mông vang lên là năm vị chân tiên phát ra. Lập tức hơn 10 vị hư tiên biến thành một đạo khí liêu kinh thiên, cùng với tất cả cao thủ bùng lên tiến nhập vào cơ thể của năm đại chân tiên. Thậm chí thiên không chư thành cũng thu nhỏ lại, tiếp tục thu nhỏ biến thành một tòa thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tiến nhập vào cơ thể của nữ tử chân tiên tiểu gia Bích Ngọc trong bà xa đại thế giới. Trong nháy mắt tu vi của năm đại chân tiên tăng vọt lên, hơn nữa năm đại chân tiên lần nữa dung hợp, toàn thân hóa thành tinh khí xoắn lại, biến thành một cái phách giả diện mục không rõ, dường như là nhân vật đến từ thiên giới. Vị phách giả này thiêu đốt tuổi thọ giang tay ra, năm ngón tay giơ lên, thiên địa giống như trở nên khoáng đạt hơn, tựa hồ như được thủ trưởng của vị phách giả này chống cho cao thêm. Kình thiên chi pháp, thần tiên đại đạo, các người cư nhiên dám tu luyện cấm thuật. Các ngươi lại dám liều lĩnh thiêu đốt tuổi thọ của bản thân. Nhân hoàng bút, đi. Đây là kình thiên chi pháp, ngay cả tiên giới cũng cấm. Hiện tại bọn chúng đã có được một phần năng lực của thần tiên. Chúng ta không nên lưỡng bại câu thương với bọn chúng. Tâm ma lão nhân trông thấy vị phách giả này vừa xuất hiện, liền đẩy cho thiên địa cao hơn. Hắn không khỏi giật mình hoảng sợ, điên cuồng gào lên một tiếng, âm thanh bén nhọn. Trong không khí lập tức xuất hiện vô số ma ảnh, cả người hóa thành một đạo mũi khoan, xông ra ngoài. Nhân hoàng bút, lập tức phá chiến trường thái cổ này. Người là thứ sắc bén nhất thiên hạ, không nên để cho đám người kia vận dụng kình thiên chi pháp đến cực hạn. Chúng ta sẽ khó lòng mà thoát nổi. Được. Nhân hoàng bút cũng biết sự lợi hại, lập tức động, đột nhiên biến thành nguyên hình tinh bút, giống như một con rồng vẫy đuôi, viết ra vài chữ uốn lượn, yêu mỹ, tràn đầy vui thú. Đó là một loại vui mừng quá độ. Thời điểm văn minh đạt tới đỉnh phong, tất cả sinh linh đều phát ra tán ca thịnh thế. Nhân đạo bí điển, thịnh thế hoa chương. Tờ thịnh thế hoa chương này vừa được viết ra, lập tức trong hư không truyền tới một cỗ gieo hò, giống như có vô số người đang gieo hò vì nền văn minh đạt tới đỉnh phong, sinh ra sự thăng hoa, muốn đột phá gông cùm xiềng xích để thăng hoa tới cảnh giới cực cao. Oanh! Lực lượng văn minh thăng hoa trùng trùng điệp điệp trực tiếp đánh ra một lỗ thủng cự đại ở trên mặt của chiến trường thái cổ. Nhân hoàng bút khôi phục hình thể khẽ vẫy tay. Thân thể Phương Hàn không tự chủ được bay tới bên cạnh, hắn lập tức sải bước hư không, biến mất tại cửu u chi địa. Thật là lợi hại, cảnh giới thiên địa nhất thể, thực sự khủng bố. Một số thịnh thế hòa trương, tấu lên khúc ca văn minh, đã hoàn toàn siêu việt thần thông. Sau này chỉ cần lực lượng tiếp tục tăng lên, chỉ sợ sẽ đạt tới trình độ vương phẩm tiên khí. Nhưng mà ta xem, trong lòng hắn không chỉ có mục tiêu như thế, phải tấn thăng tạo hóa thần khí. Chỉ tiếc là con đường tham ngộ tạo hóa rất xa và vô cùng gian nan. Chúng ta mới chỉ bước đầu tiên lên con đường đó mà thôi. Tâm ma lão nhân nhìn thấy nhân hoàng bút cứ như vậy đánh thủng chiến trường thái cổ mà thoát ra. Trong lòng cũng sinh ra bội phục mãnh liệt, thân thể nổ mạnh, vô số bóng ảnh chui vào cửu u chi địa, biến mất không còn tâm hơi. Nhân hoàng bút tiền bối, chẳng lẽ ngay cả ngài và tâm ma lão nhân liên thủ mà cũng không đối kháng được với đám tinh anh của năm đại thế giới kia liên minh sao? Ở một chỗ sâu trong cửu u chi địa, thế nhưng là hắc vụ bốn phía đã biến mất, ở trên mặt đất là một mảnh thổ địa hắc ám thật lớn, dường như bị máu tươi nhuộm đỏ. Đất do máu nhuộm này tĩnh lặng tới đáng sợ. Nơi này mãi mãi là minh thổ, có thể nói là nơi sâu nhất của huyền hoàng đại thế giới, trong đó có minh thần tồn tại. Có lẽ là rất sớm trước kia, sư đệ của Hồng Mông đạo nhân, Luân Hồi đạo nhân chính là minh thần, được sinh ra từ minh thổ rồi tu thành đại năng. Về phần bản thể của Hồng Mông đạo nhân là gì thì cũng không ai biết rõ. Tuyên cổ minh thổ ai cũng không biết là có bao nhiêu. An bình tường hòa cũng không có khí tức ác hiểm như kiểu U Chi Địa. Tựa hồ tất cả linh hồn sinh linh đã quay trở về điểm xuất phát. Lúc này Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút và Tinh Chủ đã tới được tuyên cổ minh thổ. Chân đạp xuống đại địa, Phương Hàn có cảm giác an tâm một cách khó hiểu. Hoàng Tuyền Đồ cũng ở trong trạng thái an tường, tựa hồ như trở về vòng tay của mẹ. Không nhất thiết phải lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó thần tộc xâm lấn thì lại không thể chống lại. Nhân Hoàng Bút thản nhiên nói. Người cũng đã nhận được chỗ tốt rồi, độ hóa được một gã hư tiên, có thể nói là đại thu hoạch, còn trợ giúp cho Tâm Ma lão nhân nữa. Sau này hắn cũng sẽ trợ giúp người nhiều chuyện. Bỗng dưng lúc này Nhân Hoàng Bút nhàn nhạt nói. Tâm Ma lão nhân, xuất hiện đi. Với cảnh giới của chúng ta cũng không cần phải giấu giếm. Nhân Hoàng Bút, tuy đã trải qua đại kiếp nạn, thế nhưng sự thành tựu của ngươi càng ngày càng cao. Khi mà kiếp nạn thần tộc qua đi, ngươi sẽ tiến vào tiên giới phải không? Một đạo hắc khí dâng lên từ trong minh thổ biến thành thân thể của Tâm Ma lão nhân. Rốt cuộc là Linh Lung Tiên Tôn đã xảy ra chuyện gì? Nhân Hoàng Bút đột nhiên hỏi. Tâm Ma lão nhân ngẩn ra, hắn không ngờ rằng câu đầu tiên Nhân Hoàng Bút hỏi hắn lại là vấn đề này. Phương Hàn cũng không ngờ câu đầu tiên Nhân Hoàng Bút hỏi Tâm Ma lão nhân lại là chuyện về Linh Lung Tiên Tôn. Dựa theo đạo lý thì ít nhất phải hỏi thoáng qua về nguyện vọng quả thực là kiện bảo bối đã dẫn phát chẳng tranh đoạt vừa rồi chứ. Nhân Hoàng Bút, ngươi quả nhiên là có tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt đã nhìn ra điểm mấu chốt trong lần đại kiếp nạn thần tộc này. Huyền Hoàng Đại Thế Giới mặc dù có nhiều cao thủ, nhưng mà có thể trở thành trụ cột vững vàng lại chỉ có một người. Không phải ngươi, cũng không phải là tiểu tử bên cạnh ngươi kia. Lại càng không phải là Thái Nhất Môn, mà là Linh Lung Tiên Tôn ở Linh Lung Phúc Địa. Tâm Ma lão nhân ngẩn ra, sau đó hắn nhìn Nhân Hoàng Bút rồi gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia bội phục. Hiện tại tu vi của nàng thế nào rồi? Ngón tay Nhân Hoàng Bút búng ra một cách có tiết tấu, tựa hồ đang thôi toán hoặc là đang phong tỏa cái gì đó. Tu vi hiện tại của nàng ta chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là thâm sâu khó lường. Tại thời điểm cướp lấy Vô Cực Xá Lợi ở trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, ta có thể hơi loáng thoáng nhìn được hành tung của nàng, mà hiện tại nàng đã chính thức hòa hợp cùng đại đạo, lĩnh ngộ được ảo diệu của Đại La và chân lý tự tại. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Tâm Ma lão nhân biểu hiện ra vẻ cực kỳ tôn sùng Linh Lung Tiên Tôn, thế nhưng hắn cũng không thể nhìn ra tu vi cấp bậc hiện tại của nàng là cao tới đâu, là thiên tiên, thần tiên hay thậm chí là cao hơn. Nàng là người chiếm được truyền thừa của Hồng Mông đạo nhân, nàng chính là người chủ chốt để đối phó với thần đế trong lần đại kiếp nạn thần tộc này. Đáng giận chính là người của Thái Nhất Môn cư nhiên cản trở, tham gia muốn đối ngoại thì trước tiên phải yên nội. Như vậy chúng ta tới gặp Linh Lung Tiên Tôn, trước tiên là giết chết tên sứ giả thiên tiên Thái Nhất Môn cái đã. Nhân Hoàng Bút đột nhiên đưa ra một ý kiến kinh thiên. Giết chết sứ giả thiên tiên của Thái Nhất Môn, Tâm Ma lão nhân khẽ cau mày. Thực lực của chúng ta hẳn là đã đủ, nhưng mà về phía tiên giới. Tiên giới thì thế nào? Tiên giới có quy tắc của tiên giới, càng cường đại thì càng khó hạ xuống, chỉ có thể phóng ra ý niệm mà thôi. Nhân Hoàng Bút cười lạnh nói, bằng không thì tiên giới đã sớm diệt tuyệt Long tộc, Phật môn, thậm chí là làm đại thương thần tộc rồi. Còn có thể để cho ba phương thế lực này tùy ý phát triển hay sao? Không nói tới chuyện có giết hay không, giết thiên tiên sứ giả, nhưng Nhân Hoàng Bút người đã chịu liên thủ thì đó là điều tốt nhất. Lực lượng của chúng ta trong đại kiếp nạn lần này xem như phe bạc nhược yếu kém, chia ra thì yếu, gộp lại thì mạnh. Ta vừa vặn đã cướp được, coi như nguyện vọng quả thực, có thể ngưng luyện tu vi, mà Linh Linh Tiên Tôn thì đã tiến vào Hồng Mông bí tàng một lần, tuy hiện tại không thể tiến vào nữa. Thế nhưng nếu như có nguyện vọng quả thực, bằng vào bổn nguyên của Huyền Hoàng Đại Thế Giới thừa nhận, chúng ta vẫn có hy vọng tiến vào trong đó. Tâm Ma lão nhân nói. Đã như vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Hai vị tiền bối, xin chờ một chút. Phương Hàn lập tức tiến lên phía trước, đồng thời lên tiếng khi trông thấy Nhân Hoàng Bút và Tâm Ma lão nhân muốn rời đi. Sao? Nhân Hoàng Bút liền dừng lại. Ở đây có rất nhiều nhân vật đang tìm kiếm Hoàng Tuyền Bảo Khố, Vạn nhất để bọn chúng tìm được thì chẳng phải tất cả tâm huyết bị hủy hoại trong chốc lát sau. Hai vị tiền bối, không bằng trước tiên chúng ta cùng nhau mở ra hoàng tuyền bảo khố rồi tính tiếp, Phương Hàn nói. Lúc này chưa phải thời điểm để cho hoàng tuyền bảo khố xuất thế. Tô Tu Y chiếm được kỳ ngộ và còn có kỳ nhân trợ giúp, cư nhiên thôn phệ khí linh chuyển thế của hoàng thư, hiện tại đã bắt đầu dung nhập cùng với hoàng thư, ẩn giấu cả hoàng tuyền ma tông đi. Tâm Ma lão nhân nói, ta cũng không tìm được bất cứ dấu vết nào của hắn. Cái gì? Hắn thôn phệ khí linh chuyển thế của hoàng thư ư? Phương Hàn hết sức cả kinh. Khí linh của hoàng thư là chỗ dựa lớn nhất để khắc chế Tô Tú Y. Hắn đã từng muốn đi tìm kiếm, Kiều Đỉnh Tiên Tôn nói là biết nơi khí linh chuyển thế, thế nhưng chỉ là lừa gạt mà thôi. Sau lưng của Tô Tú Y có thế lực lớn duy trì, ngươi phải cẩn thận. Tâm Ma lão nhân nói, nhưng mà tu vi của ngươi siêu việt hơn hắn, hiện tại cho dù là dùng hoàng thư thì hắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng hắn phát triển rất nhanh. Trong đại kiếp lần này, nếu như có thể vượt qua, hắn sẽ tìm được lợi ích lớn nhất, bởi vì hoàng thư vốn chính là bổn nguyên chi khí của huyền hoàng đại thế giới. Hắn sẽ tìm được càng nhiều bổn nguyên. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi là kẻ kỳ tài ngút trời, hiện tại chỉ thiếu chút nữa có thể vượt qua tiên giới lôi phạt, trở thành hư tiên. Nhưng mà tiên giới lôi phạt của ngươi thực sự là nghiêm trọng, khó có thể tưởng tượng. Hiện tại ngươi nên chuẩn bị mà tích xúc lực lượng đi, tránh cho đến khi kiếp nạn tới thì lại bị biến thành tro bụi. Phương Hàn, ngươi không nên coi thường, Nhân Hoàng Bút nói. Thế giới trong cơ thể ngươi đã dung hợp với tàn phiến của tạo hóa thần khí. Thời điểm lô kiếp buông xuống rất có thể sẽ truyền một tia khí tức tới tiên giới, khiến cho một số kẻ cường đại dùng ý niệm dò xét, tỉ như hư ảnh của đám vương phẩm đạo khí, phục kiều chi mâu, thất lạc chi kiếm sẽ tới giết ngươi. Cái gì cơ? Phương Hàn cả kinh. Nói như vậy là lôi kiếp của ta rất hung hiểm à? Có thể nói như vậy, Tâm Ma lão nhân đáp. Là người tu luyện kỳ tài, ta nhìn chung ở trong lịch sử dài đằng đẵng cũng không tìm được một người thiên tài tu luyện nào lại thần tốc như ngươi. Xích Uyên Ma Tôn khen ngươi không dứt miệng, hắn đã nhờ ta đem tới cho ngươi một kiện đồ vật. Trong lúc nói chuyện thì Tâm Ma lão nhân vung tay lên, một đoàn ma cầu xuất hiện, hàng tỷ âm thanh thiên ma gào thét. Phương Hàn nhìn thoáng qua, trong đó có khoảng chừng là 4.8 ức vạn thiên ma. Ma vương ma thần là vô số, nhất là đám thiên ma này không giống với đám thiên ma bình thường. Ở mi tâm đều có hư ảnh một chiếc diều chiến cổ xưa, tựa hồ như là một loại tiêu ký vậy. Phương Hàn, ngươi chớ có coi thường 4.8 ức vạn thiên ma này, đều là cổ thiên ma, là thiên ma đời thứ nhất do thần tộc tạo nên. Lực lượng cũng là cường đại nhất, chúng chân chính là những cỗ máy giết chóc, cướp đoạt và ký sinh. Tâm Ma lão nhân tựa hồ cũng tán thưởng không thôi đối với đám thiên ma trong ma cầu này. Nhưng hắn là loại nhân vật nào, cho dù là cầm bảo bối chân quý nhất thì cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Cổ thiên ma, Nhân Hoàng Bút nhìn về tiêu ký trước diều ở mi tâm đám thiên ma, không khỏi gật đầu. Quả thật là cổ thiên ma, chỉ có cổ thiên ma mới có ấn ký của tạo hóa thần khí. Đám cổ thiên ma này có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Ai đủ có thể nuôi dưỡng được đám thiên ma này, đối đầu với bất kỳ ma đầu nào cũng có lật chấn nhiếp đối phương. Xích Uyên Ma Tôn, cư nhiên có thể đem đám cổ thiên ma này cho ngươi, thì có thể thấy là hắn yêu ái người cỡ nào. Xích Uyên Ma Tôn cũng khen không dứt miệng đối với Phương Hàn tiểu hữu. Tâm Ma lão nhân cười nói, Nhân Hoàng Bút, chẳng phải là ngươi càng yêu ái hắn hơn sao? Xem ra đã nhìn trúng tiềm lực của hắn, muốn tới tiền giới để mưu đồ đại sự sao? Đúng vậy, tâm tư của chúng ta quả thực là vậy. Tiên giới mới chính là chiến trường cuối cùng của chúng ta. Nhân Hoàng Bút nhìn Phương Hàn đem đám cổ thiên ma dung nhập vào bát bộ phù đồ, một lần nữa độ hóa. Ủa, đâu mẹ rồi? À, toàn thân chúng tỏa ra kim quang, trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười. Tốt rồi, còn mấy ngày nữa là tới thời điểm tiên đạo đại hội, cho đến lúc này Thái Nhất Môn sẽ tiến hành thanh tẩy, hơn nữa chúng ta cũng sẽ có hành động lớn. Trước tiên, ngươi trở lại Vũ Hoa Môn để chuẩn bị đi. Vâng, tiền bối. Phương Hàn một mặt âm thầm độ hóa, 4.8 ức vạn cổ thiên ma, một mặt đáp ứng. Đúng rồi, Tâm Ma tiền bối, lần này Xích Uyên tiền bối sẽ liên thủ cùng với các vị sau. Một môn ma môn của hắn còn chưa có tu thành, một khi luyện thành có thể quét ngang nhân gian. Nhưng mà ta nghĩ cũng sẽ nhanh thôi, sẽ xuất hiện ở trong đại kiếp lần này. Con mắt bích lục của Tâm Ma lão nhân như quỷ hỏa. Lần kiếp nạn này tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà nói ra thì cũng trùng hợp, chúng ta liên thủ, vô luận là Linh Lung Tiên Tôn hay Nhân Hoàng Bút, Xích Uyên Ma Tôn hoặc là ta, đều lại là bởi vì tiểu tử này. Thế cho nên mới nói, hắn là người có đại khí vận. Thân thể nhân hoàng bút khẽ động, bản thân biến mất ở minh thổ. Tâm ma lão nhân cũng biến mất, chỉ lưu lại một câu. Vương Hàn, chúng ta không thể bảo vệ người mãi. Người nhất định phải tự mình phát triển. Sau này hy vọng người có thể siêu việt chúng ta. Nhất định là vậy, Vương Hàn lẩm bẩm. Lực lượng của đám thiên ma này thực sự là cường hoành. Ở trong bát bộ phù đồ có rất nhiều người độ hóa cổ thiên ma đều sợ hãi than, nhất là Mộc đạo nhân. Chỉ thấy rất nhiều không gian trong bát bộ phù đồ. Từng đầu cổ thiên ma khẽ động, trước diều mi tâm chấn động, toàn thân được bao phủ bởi từng mảnh khải giáp bằng cốt, đen kịt. Ý tức của chúng như là viễn cổ chiến thần vậy. Thiên ma cổ xưa là cỗ máy chiến tranh đời thứ nhất của thần tộc. Thủy tổ Thánh Vương đã tự tay chế tạo, uy lực vô tận, trời sinh cường hãn. Cho dù thiên ma bình thường nhất, lực lượng cũng đều cường hoành hơn rất nhiều so với ma vương bình thường. Hơi độ hóa một chút, hào quang đen nhánh quanh thân đám cổ thiên ma biến thành màu vàng thẫm, giống như là minh vương hộ giáp, ở trong Phật giáo vậy. Nguyên lực cường đại tỏa ra. Đúng rồi, Phương Hàn. Lần đầu tiên chúng ta đi ngũ hành chi địa, đám đệ tử kim đan của Thái Nhất Môn Tống Duy Nhất và Triệu Huyền Nhất đã chém chết đám thiên ma kia, cũng không phải là loại cổ thiên ma này. Nếu như là loại cổ thiên ma này thì đệ tử kim đan sớm đã chết ngắc rồi, đột nhiên Diêm nói. Có lẽ là thiên ma bình thường, Xích Nguyên Ma Tôn tiền bối được xưng là thống soái của 400 triệu 8 ngàn vạn thiên ma, nhất định là cổ thiên ma. Mà đám thiên ma bình thường thì không được tính vào trong số đó. Phương Hàn âm thầm dò xét liền phát hiện trong đám cổ thiên ma này, cấp bậc ma vương có 36 vạn, cấp bậc kim đan đã ngoài ma vương có 6 vạn, mà ma thần trường sinh bí cảnh có 800 đầu, trong đó có một đầu ma thần cương nhiên là cường giả hỗn động. Ở trên đỉnh đầu của thiên ma cổ xưa này xuất hiện một cái gai xương dữ tợn, thân cao cả ngàn trượng, giống như là người mà không phải người, giống như thú mà không phải thú. Cư nhiên cường đại ngang với Khô Vinh Chân Quân, thậm chí còn tu luyện một số thiện ác nhị tâm đại Phật, Cực Nhạc Hòa Thượng. Còn lại thì ma thần giới vương cảnh có 2 đầu, mặt khác còn có ma thần thiên vị cảnh, tạo vật cảnh, hơn nữa bất tử chi thân vạn thọ cảnh thì khá nhiều. Đám ma thần này không biết là cường đại hơn ma thần bình thường bao nhiêu lần. Chúng cổ xưa có thọ nguyên kéo dài, sinh mệnh cực kỳ sung túc. Sau khi Phương Hàn độ hóa, đám cổ thiên ma này đều tụng niệm phạn sướng, Phật quang bắn ra tung tóe, nguyện lực hóa long đều lắng đọng ở chỗ sâu nhất trong bát bộ phù đồ, làm lực lượng dự trữ để tấn chức cho tương lai. 4 ức vạn cổ thiên ma này còn cường đại hơn nhiều so với 40 tỷ thiên ma lúc trước của ta, nguyện lực sinh ra cũng lớn hơn. Phương Hàn lẩm bẩm, tối thiểu nhất cũng tương đương với 100 ức thiên ma phổ thông. Hiện tại ta tiếp tục tìm kiếm Tô Tu Y hay là trở về Vũ Hoa Môn đây? Hắn một mặt suy tư để điều chỉnh lực lượng, một mặt hành tẩu trên mảnh minh thổ cổ xưa này. Phương Hàn tự hỏi, rốt cuộc là tiếp tục đi tìm Hoàng Tuyền Bảo Khố hay là thôi? Nhưng hiện tại Nhân Hoàng Bút và Tâm Ma Lão Nhân đã rời đi. Nếu như mình lại gặp đám tinh anh của năm đại thế giới liên minh, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả chạy trốn cũng không được. Nhưng mà Tô Tú Y, cư nhiên theo như lời Tâm Ma Lão Nhân nói, lại thôn phệ khí linh chuyển thế của Hoàng Thư, thực lực bây giờ đại tiến, thực sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Che giấu khiến ngay cả đám cao thủ như Tâm Ma Lão Nhân cũng không phát hiện ra. Với thực lực như mình thì khẳng định cũng không thể nào phát hiện ra được. Hoàng Tuyền Bảo Khố cư nhiên lại bị hắn giấu đi. Phương Hàn, người cứ yên tâm. Cho dù là Tô Tu Y có giấu Hoàng Tuyền Bảo Khố, thế nhưng không có Hoàng Tuyền Đồ thì hắn vĩnh viễn không mở ra được đâu. Chỉ khi hắn thu thập đủ 10 chiếc chìa khóa, rồi lại dùng đại luân hồi thuật để thúc giục luân hồi bàn mới có thể mở ra. Cho nên ngươi không cần phải tìm hắn, hắn cũng sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể nhẹ nhàng bóp chết hắn. Hơn nữa, mấy ngày này hắn sẽ phải quyết chiến với Ứng Tiên Thiên ở trên núi Thánh Sơn của Ma Đạo. Đến lúc đó thì có thể bóp chết cả hai thằng một lượt. Diêm kiêu ngạo kêu lên. Đúng vậy. Cùng ngày tới Tiên Đạo Đại Hội, Tô Tu Y sẽ quyết chiến với Tiên Thiên Đại Đế tại Thương Sơn. Đến lúc đó tất cả tu sĩ Ma Đạo đều có thể tới quan sát. Nhưng mà hiện tại cơ hồ tất cả đám tu sĩ Ma Môn đều rời đi rồi, nên sẽ không trở lại nữa. Không biết số lượng ở lại còn được bao nhiêu. Cũng không biết trận chiến giữa Tô Tu Y và Ứng Tiên Thiên có tiếp tục hay không. Phương Hàn một mặt suy tư, một mặt nói. Nhất định sẽ quyết chiến. Ứng Tiên Thiên là người tâm cao khí ngạo, gần đây lại đột phá giới vương cảnh. Hơn nữa, hắn che giấu rất sâu. Tiên Thiên số học của hắn nắm rõ cát hung. Nếu nhắn không nghênh chiến thì chờ sợ sẽ mất hết cả mặt mũi. Tinh chủ từ chỗ sâu trong Hoàng Tuyển Đồ vọt ra. Hắn mắt thấy Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút và Tâm Ma Đại Nhân đại chiến với liên minh của tinh anh năm đại thế giới, liền bị rung động nghiêng trời lệch đất. Tuy hắn xuất thân từ Vô Cực Tinh Cung, được chứng kiến qua nhiều đại tràng diện, thế nhưng đối mặt với tràng diện này chưa từng được thấy qua. Hắn tu luyện đến giới vương cảnh đã được xưng là cao thủ tuyệt đỉnh, thế nhưng so với Phương Hàn thì đúng là nhỏ yếu đến mức đáng thương. Người ta có thể độ hóa cả cường giả hư tiên. Bây giờ trong Bát Bộ Phù Đồ đã có hai vị hư tiên là Huyền Vô Cô và Vũ Văn Kỳ đã quy y cửa Phật. Trước kia ta cảm thấy quần tinh môn liên hợp cùng với Vũ Hóa Môn là một nước cờ hiểm, thế nhưng hiện tại lại vô cùng chính xác. Có quần tinh môn, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn, những người này liên thủ, thế lực của chúng ta thoáng cái bành trướng thật lớn. Tinh chủ càng ngày càng cảm thấy tiền đồ bừng sáng, có lẽ trong đại kiếp nạn lần này có thể tìm được chỗ tốt, đột phá tới cảnh giới mà mình tha thiết ước mơ. Tốt lắm, trước hết chúng ta trở về Vũ Hoa Môn, bắt tay vào việc chuẩn bị cho đại hội. Lần này ta có thể độ hóa được hai đại hư tiên, bản thân cũng đột phá đến hỗn động cảnh. Cho dù một vị chân tiên cũng có thể chống lại, thực lực chỉnh thể của ta cũng tương đương với Thái Hoàng Tiên. Ta cũng không tin, kẻ nào dám ngăn cản chúng ta đè bẹp Thái Nhất Môn. Đương nhiên lần này có thể hy vọng thuận lợi, giết chết luôn tiên thiên sứ giả. Phương Hàn cảm thấy là tiền đồ sáng bừng luôn. Có Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Linh Lung Tiên Tôn, Xích Uyên Ma Tôn, đám thái cổ đại năng liên thủ cũng có thể giết chết thiên tiên sứ giả, thậm chí là dựa theo khẩu khí của Tâm Ma Lão Nhân. Nếu như không phải cố kỵ tiên giới hoặc là vĩnh hằng thần lô, chỉ một mình Linh Lung Tiên Tôn có thể giải quyết sứ giả tiên giới. Sứ giả tiên giới biến mất thì mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt đẹp. Hiện tại thực lực của Phương Hàn có thể chống lại chân tiên. Nói cách khác, Vũ Hoa Môn đối kháng cùng với Thái Nhất Môn, hắn có thể đối kháng được với vị đại năng Thái Hoàng Thiên kia. Chỉ cần có thể đánh ngang tay với đại năng, Vũ Hoa Môn cộng thêm quần tinh môn, hơn nữa còn hai đại hư tiên, quả thực là có hy vọng chống lại Thái Nhất Môn. Tâm tư của Phương Hàn xoay chuyển, lập tức quyết định trở về, lần nữa thương lượng lại cùng với Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ này thâm sâu khó lường, tuy thực lực bây giờ của Phương Hàn đã hoàn toàn siêu việt hắn, thế nhưng Trung Quy vẫn cảm giác được tiềm lực quán không chỉ có thế. Lực lượng mênh mông chân chính còn chưa bạo phát ra, giống như vĩnh viễn bị phong ấn chưa mở vậy. Hơn nữa, hắn rất có thể tu luyện quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Hiện tại Phương Hàn muốn tấn thăng cảnh giới quả thật khó có khả năng, bởi vì cảnh giới hư tiên này là điểm mấu chốt nhất, nhất định phải vượt qua lôi kiếp. Điểm này cũng không phải là đơn giản đột phá thoáng cái là cảnh giới tăng lên. Lần này mặc dù không thể tìm được Hoàng Tuyền Bảo Khố, thế nhưng thoáng cái trợ giúp Tâm Ma Lão Nhân cướp đoạt nguyện vọng quả thực, càng độ hóa được một đầu hư tiên, thu hoạch như vậy là rất lớn, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Sau khi điều chỉnh kế hoạch của mình xong, Phương Hàn rất hài lòng, không nói tới hư tiên Vũ Văn Kỳ, chỉ là 4.8 ức vạn cổ thiên ma đã là lực lượng rất lớn, hơn nữa còn có đại tâm ma thuật là bổn mạng truyền thừa của Tâm Ma Lão Nhân. Càng có một chỗ lợi hại chính là đồ của Phương Hàn. Hắn đã bắt đầu câu thông được với không gian tầng 6 của Hoang Thần Chi Thi, bởi vì hắn đột phá lên hỗn động cảnh đã có thể mở ra tầng 6. Nhưng mà không gian tầng 6 quá mức thần bí, không phải thoáng cái là xuyên qua được. Sau khi trở về, Phương Hàn cần phải tinh tế tham ngộ. Lúc hắn muốn trở về, đột nhiên ở chỗ sâu trong minh thổ cơ nhiên tuyển tới từng đợt âm thanh chém giết. Một cỗ yêu khí ở sâu trong minh thổ truyền tới. Thiên Tàm Nương Nương, người trốn không thoát đâu. Thiên Tàm Tông của người đã tàn vỡ. Cái tổ chim bị phá thì trứng chim há có thể bình yên. Nhanh chóng quy hàng đi, bằng không sau khi bị chúng ta bắt, ngươi sẽ bị dày vò thành cả ngàn tư thế gạch ngói đó. Ha ha. Vèo, một đạo quang mang bay về phía Phương Hàn, tuy cách xa nhau vài cái không gian, thế nhưng Phương Hàn vẫn có thể chứng kiến trong đạo yên quang này có một tiểu cô nương trên mái tóc bay loạn, được buộc lại bởi một sợi dây màu hồng giống như tàm bảo vậy. Mà sau lưng tiểu cô nương này là một mảng yêu quang kim ô, dường như đang truy kích nàng. Tiến yêu quang kim ô này cực kỳ đông đảo, bao trùm cả ngàn dặm. Trên yêu quang dày đặc là yêu binh yêu tướng, phía trước có mấy con khỉ, thân thể gầy như que củi, trên mặt hiện ra dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi, thế nhưng lại vô cùng hung ác. Mấy đầu cự yêu này đang truy kích một tiểu nữ hài tử. Thiên Tảm Nương Nương. Phương Hàn nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, dường như năm đó ở tại Thái Nguyên Tiên Phủ, cùng với yêu thần Hạnh Vô Trần, Cửu Âm Cửu Dương, hai đại ma thần, tông chủ của yêu đại ngũ tông, Thiên Tàm Tông, Thiên Tàm Nương Nương cùng nhau đối phó với mình, lại bị Phong Bạch Vũ đẩy lùi. Thiên Tàm Tông, Thiên Tàm Nương Nương, bản thể là một đầu thiên tàm đã tu luyện thành cự đầu trưởng sinh bí cảnh. Trưởng sinh tứ trọng. Năm đó Phương Hàn không có nhìn ra tu vi của Thiên Tàm Nương Nương, hiện tại nhìn thoáng qua một cái liền biết nàng có tu vi trưởng sinh tứ trọng trụ quang cảnh. Nhưng mấy đầu cự yêu ở phía sau truy kích, tu vi không kém so với nàng. Hơn nữa, trong Kim Ô còn vô số yêu binh, trong đó có một cái vương tọa, trên mặt vương tọa ngồi chễm chệ một nam tử. Nam tử này lông mi thon dài, mặt như quan ngọc, nhìn thoáng qua tựa hồ bao quát cả tuyên cổ minh thổ. Nguyên bản với tu vi của nam tử này, một khi xuất thủ có thể chấn áp Thiên Tàm Nương Nương, thế nhưng hắn tựa hồ như là không thèm xuất thủ. Viên Vô Thương, thân phận của ta cũng không phải đơn thuần là tông chủ của yêu đạo ngũ tông. Thiên Tàm Nương Nương mắt thấy Kim Ô Vân Quang càng đuổi càng gần, lập tức nói. Viên Vô Thương, thân phận của ta không phải đơn thuần là tông chủ của yêu đạo ngũ tông. Thiên Tàm Nương Nương mắt thấy là Ô Kim Vân Quang đuổi đới càng lúc càng gần, lập tức nói. Ta là người của tổ yêu chi địa. Vạn yêu tinh hà các ngươi cư nhiên làm trái với quy tắc, tới hủy diệt đi Thiên Tàm Tông ta. Chẳng lẽ không sợ châm ngòi chiến tranh hay sao? Láo, cư nhiên lại dám gọi thẳng tính danh công tử nhà ta. Yêu tổ chi địa sao? Quả thực đã từng có ước định, thế nhưng lần này hoàng tuyền đại thế giới gặp phải kiếp số, ai mà chẳng muốn phân một chén canh. Tổ yêu chi địa cư nhiên lại bày quân cờ như ngươi trong huyền hoàng đại thế giới. Chúng ta nhất định phải nhổ đi. Ngươi vẫn còn là thân thuần âm, nhanh chóng quy y để cho công tử nhà ta sủng hạnh. Một đầu cự yêu nhỏ gầy trong cơ thể bùng phát yêu lực đánh ra một trường, khắp nơi nổ mạnh, lập tức là Thiên Tàm Nương Nương bị bao vây vải yêu khí. Tổ yêu chi địa, vạn yêu tinh hà là cái gì? Phương Hàn trông thấy một màn này, lập tức nói. Lúc trước năm đại thế giới liên minh, lần này lại liên quan tới thế lực của yêu tộc. Lần này ở tại kiếp số của huyền hoàng đại thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực chạy tới mượn gió bẻ măng đây. Cục diện sau này càng thêm rối tinh rối mù, nhưng mà ta phải bắt lấy Thiên Tàm Nương Nương này trước rồi tính sau. Tâm niệm vừa động, Phương Hàn bước tới, thân thể phá thiên như long hành hổ bộ, hiện ra bên người của Thiên Tàm Nương Nương, một chảo bắn ra, ở trong không trung xuất hiện một cái hắc động, lập tức rất nhiều âm lôi bị hút vào hắc động, vô hình tiêu thất. Người là ai? Thiên Tàm Nương Nương, tiểu cô nương có cái dây buộc tóc màu hồng này không khỏi chấn động khi nhìn thấy Phương Hàn thần uy như vậy. Chẳng lẽ nàng đã quên lão bằng hữu rồi sao, Thương Tàm Nương Nương? Năm đó ngươi còn ở Thái Nguyên Tiên Phủ vây công Phong Bạch Vũ. Cái người gọi là Phương Hàn, chỉ là tiểu nhân vật đó, chính là ta. Phương Hàn mỉm cười. Ngươi là Phương Hàn? Thiên Tàm Nương Nương cả kinh. Nàng tự nhiên là nhận ra Phương Hàn, ở trong huyền hoàng đại thế giới thành danh lên cao. Nhưng thật không ngờ tu vi của Phương Hàn đã đạt tới cảnh giới khủng bố như thế. Cẩn thận. Đột nhiên nàng phát hiện hai cự yêu đuổi giết mình, thân thể vặn vẹo rồi đột nhiên biến mất. Sau đó một khắc đã hiện ra hai bên Phương Hàn. Trên tay hai cự yêu này xuất hiện một cây trường thương đằng đằng sát khí, đầu thương lập lòe hàn quang. Không biết là có bao nhiêu oan hồn quấn quanh trên đó. Hai người kia đều là cự yêu trụ quang cảnh. Một người là Thông Tý Thần Viên, một người là Huyền Kim Mi Hầu tu luyện thành. Có thể diệt sát quỷ thần. Ý niệm của nàng lập lòe. Thế nhưng ý niệm còn chưa phát xong, đã thấy thân thể Phương Hàn chấn động, bàn tay huyễn hóa ra một trường, phiêu phủ đập ra, bụp bụp. Trường thương trên tay hai đại cự yêu lập tức tan vỡ, hơn nữa thân thể bị tạc thành bột phấn, thoáng cái ngưng tụ, thành hai đầu cự long, chui vào cơ thể Phương Hàn, cự nhiên đã bị thu. Muốn chết. Thấy một màn như vậy, ở trong vô tận yêu vân, nam tử ngồi ngay ngắn trên vương tọa lập tức biến sắc, sát khí bùng lên, phong vân biến sắc. Không gian quanh thân hắn bắt đầu nhảy lên, vô số không gian loạn lưu sinh ra, trong trời đất tràn đầy một mảnh hỗn mang, tất cả cảnh vật đều biến mất, chỉ thấy trên tay nam tử này cầm một cây kim thương, chỉ trời đạp đất cuồn cuộn lao tới, đầu thương sọc thẳng hoàn toàn bao phủ lấy Phương Hàn. Chạy mau, đây là hư tiên, Viên Vô Thương, đệ đệ của Viên Chân Hoàng, thống lĩnh hàng tỷ yêu tộc. Kim thương, liệu nhật kim thương kia, chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí đó. Thiên Tàm Nương Nương quá sợ hãi, muốn chạy mà không thể chạy được. Thứ này cũng chả có gì đặc biệt hơn người. Phương Hàn điểm ra một chỉ, ngón tay đối đầu với mũi thương, bụp một tiếng. Tất cả thương thuật biến hóa đều bị cản lại. Toàn thân nam tử Viên Vô Thương kia chấn động, chỉ cảm thấy thương lực của mình vặn vẹo. Ngay cả tuyệt phẩm đạo khí Liệu Nhật Kim Thương cũng bị uốn cong. Liệu Nhật Kim Thương chính là tuyệt phẩm đạo khí, trong đó mặc dù có hạt giống của pháp tắc thế giới, nhưng cũng không có diễn hóa ra thế giới mà chỉ tập trung lại một điểm, biến thành thứ sắc bén nhất, trở thành sát lục phá sát chi đạo. Giống như đại hỗn độn lôi kiếm vậy, tất cả pháp tắc đều dùng để công kích, không có lực lượng phòng ngự. Các loại công năng chứa đựng vật thể hay tu luyện gì ở bên trong cũng đều không có. Chính bởi vì như thế cho nên lực sát thương nó mới cường đại. Phương Hàn đã từng chứng kiến lực sát thương thuần túy của thượng phẩm đạo khí, thế còn chưa chứng kiến lực sát thương của tuyệt phẩm đạo khí như vậy. Hiện tại tuy hắn có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí rồi, thế nhưng đem tất cả pháp tắc ngưng tụ thành một điểm, vứt bỏ hết các loại công năng khác. Tuyệt phẩm đạo khí có lực sát thương thuần túy thì hắn căn bản không luyện chế được, cho dù hư tiên cũng không thể luyện chế được. Đây không phải là thủ đoạn của nhân gian mà nó thuộc về tiên giới. Tuy nghĩ một chút, một kiện tuyệt phẩm đạo khí vứt bỏ tất cả công năng, chỉ có thuần túy lực sát thương, loại lực lượng chỉ tập trung ở một điểm này sẽ kinh khủng tới mức nào. Phương Hàn điểm ra một chỉ lên đầu thương, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, muốn hủy diệt thân thương. Thế nhưng liệu nhật kim thương chỉ hơi uốn cong thành hình cung, vật chất trong đó không hề xuất hiện dấu hiệu bị phá hư. Muốn chết! Trong ánh mắt của viên vô thương bắn ra hàn mang, thân thương đột nhiên bắn ngược ra, đầu thương cắt phá hư không rồi rung lên. Vô số thương ảnh ám sát tới các đại huyệt trên thân Phương Hàn. Hơn nữa thương lực cư nhiên ngăn cản quanh thân Phương Hàn câu thông với tiên giới, không có cách nào hấp thu được nguyên khí tiên giới. Thương thuật thật là hung hãn. Viên vô thương này cũng có tu vi là hư tiên, hơn nữa còn có cây liệu nhật kim thương thi triển ra vũ kỹ, xuất quỷ nhập thần, nghịch thiên mà đến. Phương Hàn nhướng mày, ngón tay điểm ra như một đóa hoa sen tách rời. Cư nhiên là mỗi một bóng chỉ đều có thể ngăn cản thương ảnh. Khí kình và sóng kình tỏa ra trên không trung, khiến cho minh thổ nứt ra, từng khối minh thổ bị nhấc lên. Tự nhiên có thể dùng thân thể chống lại liệu nhật kim thương. Thiên Tảm nương nương quá sợ hãi. Phương Hàn, mau lui đi. Ta biết ngươi có rất nhiều pháp bảo, thế nhưng viên vô thường chính là hư tiên. Hơn nữa hắn còn tu luyện thần thông trí cao của yêu đạo, uy lực vô tận. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, ngươi dựa vào pháp bảo trong cơ thể, cư nhiên dám chống lại liệu nhật kim thương của ta. Chạm ra, ngươi chính là Phương Hàn, tiểu tử đã chiếm được bảo tàng thiên vũ chi khố và truyền thừa của Hoàng Tuyền Đại Đế. Thương ảnh vừa thu lại, hàng tỷ bóng ảnh ngưng tụ thành một điểm, hiện ra hình thể của viên vô thương. Hắn cư nhiên cũng không có tiếp tục động thủ mà cầm thương đứng đó sững sờ tại chỗ, một đôi viên mục nhìn Phương Hàn, lấy ra đi. Lấy cái gì? Phương Hàn cũng dừng lại đánh giá viên vô thương. Hắn đã nhìn ra viên vô thương bản thể là một đầu bạo viên thái cổ, tại lực viên hầu tu thành cự yêu. Liệu nhật kim thương có câu thông qua lại với thân thể hắn, quả thực giống như kình thiên trụ, không thể phá vỡ. Bảo tàng của thiên vũ chi khố cùng với hoàng tuyển đồ chứ cái gì? Viên vô thương nói, đều lấy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lần này vạn yêu tinh hà ta tiến vào huyền hoàng đại thế giới, là vì kiếp số của huyền hoàng đại thế giới đã tới. Tu vi của ngươi tới hỗn động cảnh, thế nhưng so với hư tiên ta, quả thực khác biệt như trời và đất. Vừa rồi một thương này của ta chỉ thi triển có ba thành thực lực mà thôi. Khẩu khí lớn thật, Phương Hàn mỉm cười. Một đầu hầu tử, cái mông đít khỉ, cư nhiên ở dứng, dám ở trước mặt ta cứng miệng như vậy, thực sự là ngu không ai bằng. Nếu ta là ngươi, hiện tại đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi, may ra thì còn có một đường sinh cơ. Đương nhiên, hiện tại thì ngươi không chạy được nữa rồi. Hầu tử mông đít khỉ. Thiên Tàm nương nương cơ hồ bị Phương Hàn hù chết. Nàng biết rất rõ địa vị của viên vô thương ở trong vạn yêu tinh hà. Hơn nữa lực lượng quả thực là một đầu sát thần, nhiều năm chinh chiến, không biết đã chém giết bao nhiêu ma thần thần tộc, thậm chí là đại bồ tát của Phật môn. Ca ca hắn chính là viên chân hoàng đã từng giao thủ qua với bản vũ tiên tôn. Hiện tại, Phương Hàn cư nhiên dám nói thẳng cái chữ mông đít của hầu tử, chỉ sợ sẽ gặp phải kết cục thê thảm. Tự tác nghiệt khó có thể sống. Viên vô thương nghe thấy bốn chữ là hầu tử mông khỉ này, thân thể lập tức cứng lại, tựa hồ như cương thi vậy, hai mắt ngập tràn tơ máu. Thế nhưng ngữ khí của hắn thì vô cùng tỉnh táo, ánh mắt nhìn trời thản nhiên nói. Viên vô thương ta, một thần chinh chiến, giết chóc vô số. Lúc mới sinh ra cây liệu nhật kim thương này, đã ở trên trời giáng xuống, rơi tới bên cạnh ta. Một tuổi, ta đã lĩnh ngộ thương thuật, 10 năm đại thành. Sau khi tu thành hư tiên, ngay cả chân tiên, ta cũng dám khiêu chiến. Hôm nay cư nhiên bị một tu sĩ hỗn động cảnh nho nhỏ cười nhạo. Cho dù chân tiên cũng không dám ở trước mặt ta nói ra bốn chữ này. Phàm là người nói ra, nhất định là không chết không thôi. Người cư nhiên dám nói, có thể nói là người đúng là đã ngu, là còn tỏ ra nguy hiểm. Ta cũng không muốn giết người, chỉ là sau khi bắt được người, cũng không dám nghĩ tiếp là ngươi sẽ bị đãi ngộ kiểu gì mà thôi. Thông thả tỉnh táo nói chuyện, kèm theo sát khí chậm rãi vươn ra, cư nhiên bao phủ lấy Phương Hàn, có điểm cùng loại với chiến trường Thái Cổ mới gặp thi triển. Không thể không nói Viên Vô Thương là một trong những kẻ cường đại nhất trong đám người có tu vi hư tiên mà Phương Hàn từng gặp. Cơ hồ có thể so sánh với đại trai thần tôn hoặc là cực lạc hòa thượng đã tu thành hư tiên thì mới có thể chống lại Viên Vô Thương. Liệu nhật kim thương này cư nhiên từ trên trời giáng xuống tại thời điểm hắn sinh ra, cắm ở bên cạnh hắn, cũng không biết là cái chuyện quái quỷ gì đây. Tiên Tàm, ngươi đi ra, thân phận của ta không thèm động thủ với ngươi. Ngươi trở về tổ yêu chi địa, nói cho yêu chủ các ngươi biết, trong đại kiếp lần này của huyền hoàng đại thế giới, chỉ cần các ngươi dám xâm nhập vào đây, Viên Vô Thương ta nhất định lấy mạng các ngươi. Viên Vô Thương nhìn Thiên Tàm nương nương, sau đó phất tay, cư nhiên lại đồng ý để cho nàng rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Thế luôn cái phần truyện này đọc có đâu đấy khoảng chưa đến 40 phút mà phải dừng lại 8 lượt. Hết khách khứa, rồi lại điện thoại, rồi lại tin nhắn. Cắt ghép tùm lum, không biết có nhầm chỗ nào không. Nếu có nhầm thì anh em thông cảm nhá. Cảm ơn mọi người. Bye bye.